Yêu lại từ đầu 2. Chương 158, tôi và Cố Tư không hợp nhau. Góc truyện audio.com. Chấm, dường như Ninh Tôn cũng không lúng túng. Dứt khoát hỏi thẳng, Cố Tư đâu rồi? Chỉ Uyên khẽ xoay người nhìn ra ngoài văn phòng. Vẫn chưa thấy bóng dáng Cố Tư và Tử Thư đâu. Vì vậy anh nói, cô ấy đi ra ngoài rồi. Anh có chuyện gì sao? Có chuyện gì sao? Ninh Tôn ngẫm nghĩ. Lát nữa tôi sẽ gọi lại cho cô ấy. Anh ta nói dứt câu. Lập tức cúp máy. Chỉ Uyên cầm điện thoại của Cố Tư nhìn hồi lâu. Rồi mới thờ ơ nở nụ cười giễu cợt. Có lẽ Ninh Tôn biết quan hệ giữa anh và Cố Tư. Nếu không đối phương không thể bình tĩnh như vậy. Cho dù bất cứ ai gọi điện. Mà chồng của đối phương bắt máy. Thì người đó sẽ lúng túng. Nhưng Ninh Tồn không hề. Hơn nữa, với quan hệ giữa anh ta và Cố Tư, Chỉ Uyên cảm thấy có lẽ Cố Tư đã nói cho Ninh Tôn biết chuyện hai người đã ly hôn. Cố Tư tin tưởng đối phương. Chỉ Uyên không xóa lịch sử cuộc gọi. Thẳng tay ném điện thoại về sofa. Anh vừa mới ngồi về chỗ thì Cố Tư và Tử Thư trở lại. Tử Thư đặt rất nhiều món. Hai người bày hết lên chiếc bàn đối diện sofa. Cố Tư vừa xếp bát đũa, vừa gọi Chỉ Uyên. Anh qua đây ăn cơm đi. Hai, buổi sáng anh không ăn gì. Lẽ nào đến giờ anh vẫn chưa có gì vào bụng? Tử Thư dừng tay, liếc nhìn Cố Tư rồi nói. Anh ấy không ăn sáng. Đến giờ vẫn chưa ăn cơm. Sau khi đến công ty, anh ấy bận rộn mãi. Hai, cái người này đâu phải làm bằng sắt. Không trụ nổi đâu. Cố Tư thoáng khựng lại. Sau đó cười nhạo. Không ăn thật ư, chao ôi. Nhiều việc đến mức bận rộn thế cơ à. Tử Thư sửng sốt. Không ngờ Cố Tư sẽ phản ứng như vậy. Vốn dĩ anh ta muốn khiến cô lơ lang. Tử Thư dè dặt nhìn Chỉ Uyên thì thấy đối phương vẫn bình tĩnh. Anh ta cũng yên tâm. Chỉ Uyên chờ họ sắp xếp xong mới đến. Anh và Tử Thư ngồi cạnh nhau. Anh ăn một miếng mới bảo. Lúc nãy bạn có gọi điện. Gọi những hai lần nên tôi nghe máy giúp cô. Cố Tư nói. À, rồi hỏi. Ai vậy? Chỉ Uyên nhíu mày. Được lưu là Ninh Tôn. Anh ấy hả? Cố Tư mỉm cười. Ăn xong tôi sẽ gọi lại. Nếu một cô gái độc thân vui vẻ như thế. Nói đối phương là người thương cũng có người tin. Trong bữa ăn, không ai nói chuyện nữa. Lúc nãy Cố Tư đã ăn cùng Ninh Tôn. Bây giờ không đói lắm. Chủ yếu là vì cô chọn món mình thích nên ăn thêm. Sau đó, cô gác đũa. Hai anh ăn đi, tôi ra ngoài gọi điện. Sau khi Cố Tư ra ngoài, Tử Thư hậm hực oán trách. Đến mức đó sao? Hai người mới quen biết vài ngày. Vậy mà đối phương gọi điện. Cô ấy vui vẻ đến vậy. Chỉ Uyên cười khẽ. Chắc là hai người khá hợp nhau. Tử Thư bĩu môi. Nhà họ Ninh không bằng nhà họ Chi. Cố Tiểu Tư bỏ anh. Đến với người nhà họ Ninh. Đúng là thiệt mà. Chỉ Uyên nhìn anh ta. Chấm. Tình cảm không tính thiệt hơn. Hợp nhau là điều quan trọng nhất. Nói đến đây. Anh ngừng mấy giây rồi lại bổ sung. Tôi và Cố Tư không hợp nhau. Tử Thư mím môi. Mãi lâu sau mới lẩm bẩm. Như thế nào mới hợp? Như thế nào thì không hợp? Điều này, Chỉ Uyên cũng không trả lời được. Nhưng đúng là anh và Cố Tư không hợp nhau. Không hợp về mọi mặt. Cố Tư không phải kiểu người mà anh thích. Mặc dù, TF8 Uyên cũng... Khổ ống nói được mình thích kiểu người như thế nào. Anh, ngẩng đầu, nhìn qua, cửa, sổ phía hành lang có thể trông thấy Cố Tư đang đứng ngoài hành lang gọi điện thoại. Cô rất vui vẻ, gương mặt tươi cười, Chỉ Uyên, chăm chú ngắm nhìn bóng dáng cô hồi lâu. Nếu nhất định phải chỉ ra điểm không hợp, có lẽ chỉ có một điểm là hai người không hài hòa về thể xác. Cách chương.